Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 539, Minh Quân. Hạ, hải tặc thế giới bên trong, vẫn sót lại một cỗ không thể coi thường thế lực, điểm ấy trừ, sát thiên, đoàn hải tặc người bên ngoài. Lại không có ai biết, mà sở dịch thân là, sát thiên. Đoàn hải tặc lãnh tụ phải giải quyết thiên long người thời điểm, tự nhiên là muốn suy tính một chút cái kia cỗ không thể coi thường lực lượng. Bất quá, tiến đến quấy rầy bọn họ trước đó, sở dịch hay là chuẩn bị lúc trước hướng hải quân bản bộ Marineford một chuyến. Cùng hải quân đạt thành chung nhận thức, mới là hiện giai đoạn lớn nhất chuyện trọng yếu. Không gian ảo diệu sử dụng, trong nháy mắt. Sở dịch theo Sabaody quần đảo, đến hải quân bản bộ Marineford, giờ này khắc này, hải quân bản bộ Marineford bên trong có thể nói là người đông tấp nập. Vì có thể chinh chiến tân thế giới, hải quân tập kết đại hải trình bên trong tất cả lực lượng. Đáng tiếc, bây giờ hải quân cũng không phải là tại hải quân nguyên soái Sengoku thống trị dưới. Mà chính là thiên long người trong tay một quân cờ mà thôi. Cho nên nói, những hải quân này tập kết tại hải quân bản bộ Marineford. Đơn giản cũng là làm một số bán mạng công tác mà thôi. Sở dịch phải giải quyết thiên long người. Thiên long người không có khả năng không có nửa điểm phòng bị. Vì vậy thiên long người chiến lực chủ yếu tạm thời đều muốn che giấu. Ngược lại là những hải quân này. Bị thiên long người coi như là pháo hôi sử dụng. Sau đó, sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới một cảm giác. Sở dịch chính là mỉm cười nhìn thấy hải quân nguyên soái Sengoku. Hải quân anh hùng, gặp. Rõ ràng là bị thiên long người giam lỏng. Không quan hệ, không thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Sở dịch còn có thể sử dụng linh hồn câu thông năng lực. Trực tiếp liên tiếp hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng, gặp linh hồn năng lượng, lại cảm giác một xuống chung quanh, nhìn xem phải chăng có linh hồn ảo diệu tinh thông người tại phòng bị. Cái này thời điểm, nhờ có sở dịch hơi chút chú ý một chút, không phải vậy thiên long người phương diện linh hồn ảo diệu tinh thông người. Tất nhiên có thể biết sở dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford sự tình. May ra, sở dịch linh hồn ảo diệu kinh người, một chút thì che đậy lại tên kia linh hồn ảo diệu tinh thông người linh hồn năng lượng. Ngược lại liên tiếp Sengoku, gặp linh hồn năng lượng về sau, sở dịch chính là vừa cười vừa nói, Sengoku, gặp, xem ra các ngươi thời gian sống rất khổ, ta coi là thiên long người đơn giản cũng là tiếp quản hải quân quyền khống chế mà thôi đây. Không nghĩ tới liền các ngươi đều bị thiên long người giam lỏng. Các ngươi tình cảnh hơi có chút hỏng bét a. Nguyên lai là tiểu tử ngươi a. Nghe thấy là sở dịch thanh âm. Gặp cười ha ha một tiếng. Chợt chính là nghiêm túc nói ra. Tiểu tử. Cẩn thận một chút. Chung quanh giám thị chúng ta không ít người. Ngươi đều giải quyết sao? Yên tâm tốt. Ta che đậy bọn họ cảm giác. Bọn họ không có khả năng biết chúng ta đang nói chuyện gì. Nhìn gặp thì có muốn hợp tác ý tứ. Sở dịch không có nói nhảm nhiều cái gì. Trực tiếp chính là cùng Sengoku nói ra. Sengoku, cân nhắc được chứ? Chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng. Lần này ta đến đây chính là vì trò chuyện hợp tác sự tình. Tạm thời Rayleigh đã tiến về quân cách mạnh chỗ đó trò chuyện hợp tác sự tình. Sang bên kia ta tự nhiên sẽ phái người đi nói. Lúc này thì còn thừa các ngươi hải quân. Hải quân muốn thì nguyện ý hợp tác lời nói. Ta tự nhiên là hoan nghênh minh trong quân thêm một cái đồng bọn. Nhưng hải quân nếu là không có hợp tác ý tứ, ta cũng không để ý tại tiêu diệt thiên long người trước đó. Trước giải quyết hết các ngươi hải quân, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Sở dịch ý tứ Sengoku làm sao không hiểu, dù sao hải quân cũng là thiên long người pháo hôi mà thôi. Tại đối phó, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm, Hải quân tổn thất là lớn nhất, Thiên Long người tổn thất đến cùng có thể có bao nhiêu? Còn phải xem đến tiếp sau, sát thiên, đoàn hải tặc cùng Thiên Long người đánh cược. Nhưng Sengoku không muốn xem lấy hải quân trở thành pháo hôi. Những cái kia đọa lạc hải quân không cần thiết chú ý. Hải quân bên trong tránh thức duy trì một khỏa, chính nghĩa, chi tâm người. Sengoku vẫn tương đối chú ý. Giống như là Gap, Aokiji, Kizaru những người này, Sengoku thì không nguyện ý nhìn lấy bọn hắn là trở thành Thiên Long người pháo hôi mà chết. Vì Thiên Long người tham vọng chết thảm tại, sát thiên, đoàn hải tặc trong tay. Cho nên nhìn thấy Sở Dịch tự mình đến nói chuyện hợp tác. Sengoku đã cảm nhận được, sát thiên, đoàn hải tặc coi trọng. Đã như vậy, Sengoku cũng không cần phải nói điều kiện gì. Sau đó tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Sengoku chính là thật sâu thở dài. Nói ra, hợp tác sự tình ta tự nhiên là tán đồng. Chỉ là ta hơi có chút cảm thán. Đã từng chúng ta hải quân hoàn toàn không để vào mắt, sát thiên, đoàn hải tặc. Bây giờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm ta liền quân cách mạnh nguy hại đều không có ý thức được. Cái này liền có thể là chúng ta hải quân thời gian dài duy trì ưu thế. Hơi có chút tự cao tự đại đi. Về sau nhận thức đến quân cách mạnh có khả năng phá vỡ toàn bộ thế giới thời điểm. Chúng ta tinh lực chủ yếu thì đặt ở quân cách mạnh trên thân. Vạn vạn không nghĩ đến. Trên toàn thế giới còn có một cái, sát thiên, đoàn hải tặc. Một cái so quân cách mạnh càng thêm có uy hiếp tồn tại. Đáng tiếc, chúng ta xem nhẹ các ngươi phát triển tốc độ. Lúc trước Sabao đi quần đảo thì không nên giao cho các ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, giao cho các ngươi Sabao đi quần đảo ngược lại là chuyện tốt. Dù sao Thiên Long người đã khiến ta thất vọng cực độ. Bọn họ thật sự là không cần phải tồn tại. Nói, Sengoku trên mặt thở dài chi sắc biến mất, ngược lại hóa thành một vệt ngưng trọng nói. Nhưng, Tu La, người vẫn không thể coi thường Thiên Long người lực lượng, ta biết nhiều năm cùng Thiên Long người giao phong bên trong. Các ngươi sát thiên, đoàn hải tặc chưa bao giờ ăn thiệt thòi qua. Thế nhưng là như hôm nay Long nhân khác biệt. Bọn họ vì có thể đạt được thắng lợi, đã xuất ra đầy đủ át chủ bài. Người vô pháp tưởng tượng Thiên Long người bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả tồn tại. Người càng là vô pháp tưởng tượng Thiên Long người có thể chế tạo nhiều ít đáng sợ cường giả. Đoạn thời gian trước thời điểm, Kuzan cùng Borsalino bọn họ tiến đến bảo hộ một đoạn thời gian Thiên Long người. Tại khi đó Kuzan cùng Borsalino liền phát hiện, Thiên Long người ngay tại chế tạo bí mật gì vũ khí. Tựa như là chuyên môn dùng để đối phó trái cây năng lực giả. Dùng tới đối phó ngươi, Tu La, bí mật vũ khí. Nghe nói muốn là Thiên Long người trực tiếp khởi động bí mật này vũ khí lời nói. Có khả năng toàn thế giới ác ma quả thực năng lực giả. Đều muốn tại loại vũ khí bí mật này truy sát phía dưới chết thảm. Ngươi, Tu La, bây giờ coi như không phải trái cây năng lực giả, cũng là muốn hơi cẩn thận một số. Dù sao bọn họ vừa mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại vũ khí bí mật này thời điểm. Chính là vì đối phó ngươi, Tu La. Biết Sengoku chính là có hảo ý. Sở Dịch tự nhiên là không thể nào cự tuyệt. Sau đó, cùng hải quân nói xong hợp tác sự tình, Sở Dịch liền cần trợ giúp hải quân tạm thời thoát ly Thiên Long người khống chế. Tối thiểu nhất, Sở Dịch muốn bảo hộ Sengoku cùng Gap an toàn. Nếu là không có hai người bọn họ lời nói, muốn hải quân gia nhập vào Minh trong quân vẫn là có chút khó khăn. Mà muốn để Sengoku Gap bảo hộ an toàn, hiển nhiên giải quyết hết hải quân bản bộ bên trong Thiên Long người nanh vuốt liền tốt. Hơi chút cảm giác một chút, phát hiện hải quân bản bộ Marineford bên trong, nói ít có mấy cái Thiên Long người chế tạo gen chiến sự. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch chính là ngưng kết linh hồn chi kiếm,